Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Bạch Tuyền Thủ Tướng. Lương Thành tại vật lộn bên trong trải nghiệm càng ngày càng nhiều. Một quyền đánh ra đã so với vừa mới phát lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà cương thi ngược lại càng ngày càng có chút vô lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lương Thành chậm rãi chiếm thượng phong. Chỉ thấy hắn hai chân liên hoàn thối ra về sau vững vàng rơi xuống đất. Đứng lại về sau nắm tay phải hoa cái hình cung bãi quyền vung ra. Một quyền này như chậm thực nhanh. Đã lĩnh ngộ được quyền pháp bên trong một số tinh túy. Cái kia cương thi gặp một quyền này thế tới không tầm thường. Vốn đợi né tránh. Tiếc rằng không cách nào thoát ly quyền thế bao phủ. Đành phải lấy cứng trọi cứng. Cũng xong quyền trực kích đi qua. Phanh, một tiếng vang lớn. Lương Thành đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cương thi, đăng đăng đăng, liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui tầm 10 bước cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Lương Thành cười dài một tiếng. Thân thủ nhặt lên cương thi lúc trước rơi trên mặt đất chuôi này búa lớn. Ánh mắt hướng nhìn bốn phía một cái. Chỉ thấy bên cạnh Khô Lâu Ma cùng Quỷ Thắt Cổ chiến đấu đã kết thúc. Quỷ Thắt Cổ cuối cùng bị Khô Lâu Ma tiểu hắc trùng ăn mòn hầu như không còn. Hóa thành một bãi hắc thủy. Chỉ là Khô Lâu Ma tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nó tiểu hắc trùng đều đã chết sạch không nói. Đồng thời từ phần eo phía dưới cũng bị Quỷ Thắt Cổ dây thừng cắt đứt. Toàn bộ thân thể gãy thành hai đoạn. Hấp hối địa co quắp trên mặt đất không thể động đậy. Hai cái tối om trong hốc mắt lục quang ảm đạm. Lương Thành đánh chó mù đường. Thuận tay giơ lên búa lớn. Liền muốn hướng Khô Lâu Ma đập xuống giữa đầu. Cái kia Khô Lâu Ma thấy thế hoảng hốt. Run rẩy địa duỗi ra một đôi quỷ chảo ngăn ở trước mặt. Trong miệng hô lớn. Không, không muốn. Ta không họ Thái. Lương Thành cười nói. Ngươi không họ Thái sao? Không quan hệ, ta tuyệt không quan tâm. Nói xong búa lớn nện xuống. Ầm vang một chút, nhất thời xương vụn khắp nơi bay loạn. Cái kia không họ Thái Khô Lâu Ma nhất thời trướng. Đập nát Khô Lâu Ma. Lương Thành ngang qua búa lớn. Nhìn lấy cách đó không xa cương thi. Chuẩn bị thừa thế xông lên đem cái này một tên sau cùng đối thủ tiêu diệt lại nói. Cái kia cương thi trông thấy Lương Thành thần sắc. Cũng biết hắn là làm sao nghĩ. Sau đó lộ ra ngoan cố chống cự thần sắc. Chuẩn bị cùng Lương Thành liều mạng một phen. Lúc này bỗng nhiên một cái cao lớn bóng người giống một đầu ngột ưng một dạng tại hai người trên. Đầu xoay quanh một vòng. Sau đó hàng tại giữa hai người. Lương Thành đưa mắt nhìn qua. Chính là cái kia quán thành thành chủ. Quỷ vương bộ hồng vận. Lương Thành cùng cái kia cương thi đều tạm thời dừng tay. Hướng bộ hồng vận thi lễ hỏi. Quỷ vương đại nhân có gì phân phó? Bộ hồng vận cười ha ha. Rất tốt. Các ngươi hai cái cũng không tệ. Bản vương ưa thích. Theo bản vương nhìn. Cũng không cần hai hổ tranh đấu. Đều lưu tại bản vương dưới trướng hiệu lực đi. Cái kia cương thi cùng Lương Thành đều có chút. Buông lỏng một hơi. Không cần đấu cái ngươi chết ta sống chung quy là chuyện tốt. Bằng không coi như cuối cùng có thể giết đối phương. Chính mình cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Không bằng hiện tại cục diện này xa rồi. Sau đó đồng nói. Đa tạ quỷ vương đại nhân. Ha ha ha. Tốt. Các ngươi đều tên gọi là gì? Bộ hồng vận hỏi. Cái kia cương thi bận bịu vượt lên trước đáp. Khởi bẩm quỷ vương đại nhân. Tại hạ tên là Thành Tô. Tại hạ Lương Hướng Đông. Lương Thành cũng nói. Lương Hướng Đông, bản vương đề bạt ngươi làm Bạch Tuyền thủ tướng, đến mức Thành Tô nha, ngươi bây giờ cũng là Hắc Tuyền thủ tướng, cái này là các ngươi lệnh bài. Bộ hồng vận nhìn lấy hai người, phân biệt cho hai người đưa qua một cái lệnh bài, đa tạ quỷ vương đại nhân vun trồng. Lương Thành tiếp lệnh bài, cảm ơn bộ hồng vận về sau, lại hỏi, quỷ vương đại nhân. Có mặt tướng lúc đến liền nghe nói phủ thành chủ hôm nay tuyển chọn là Hắc Tuyền thủ tướng. Bây giờ lại làm Bạch Tuyền thủ tướng. Ta nhớ được ngài chỉ thiếu một cái thủ tướng a. Như vậy tại mặt tướng cưỡi ngựa đi nhậm chức về sau. Nguyên lai Bạch Tuyền thủ tướng cần mặt tướng xử trí như thế nào đâu. Bộ Hồng Vận nhìn chằm chằm Lương Thành ánh mắt, âm trầm cười cười, nói ra, người đã tay cầm bản vương lệnh bài. Đến Bạch Tuyền về sau chẳng lẽ sẽ không chính mình xử trí sao? Ừ, mặt tướng minh bạch, mặt tướng hội thích đáng xử trí tốt. Bất quá muốn trước được nói cho Quỷ Vương đại nhân ngài một tiếng. Các loại mặt tướng đến Bạch Tuyền bắt đầu xử trí về sau. Ngài dưới trướng sẽ phải thiếu một tên quỷ tướng. Lương Thành cười tủm tỉm vừa chắp tay. Quay người đang muốn ra Tu La Tràng. Ách, không không không, ai, người liền không thể đem nó thu tới tay phía dưới làm việc sao? Bộ Hồng Vận hỏi, không thể, Quỷ Vương đại nhân. Tha thứ mặt tướng nói thẳng, mặt tướng trong đội ngũ quyết không thể cho phép một cái đối mặt tướng chính mình lòng mang bất mãn. Quỷ tồn tại, ngài để cho ta xử trí nó, ta tự nhiên sẽ thích đáng xử trí, nhất định đưa nó đầu lấy ra tế cờ. Chờ chút, tính toán, người nói cũng có đạo lý, cái này đi nhậm chức đi. Mặt khác, bằng bản vương lệnh bài, người có thể đi ra bên ngoài lĩnh 300 quỷ tốt làm bổ sung. Đến mức nguyên lai Bạch Tuyền thủ tướng nha. Bản vương cái này truyền lệnh đưa nó điều đi. Bộ Hồng Vận cảm thấy Lương Thành nói không phải. Không có lý. Bọn thủ hạ muốn là đối với mình không phục. Vậy thật đúng là cái hậu hoạn. Nghĩ tới đây. Vẫn là đối Lương Thành làm ra nhượng bộ. Lương Thành đang muốn có cẳng đi ra Tu La Tràng. Vậy được tô kêu lên. Lương Hướng Đông. Khoan hãy đi. Chờ một chút. Còn ta chùy. Chấm ngoặc kép, cái gì ngươi chùy, đến vốn cầm trong tay, cũng là bản tướng chùy, đồ vật qua bản tướng chi thủ, sẽ không bao giờ lại quay đầu, nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, Quỷ Vương đại nhân, ngài nhìn, nó, cái này, Thành Tô nhìn lấy Lương Thành đi ra ngoài, gấp đến độ nói năng lộn xộn, hướng Bộ Hồng Vận khẩn cầu lên, Bộ Hồng Vận vê râu cười nói, cái này mới Bạch Tuyền thủ tướng có tính khí. Tốt, thật sự là rất có ý tứ. Nói xong lại quay đầu đối Thành Tô quát nói. Người bớt nói nhảm, gia hỏa này liền bản vương an bài cũng không nghe. Người còn muốn cái búa. Lương Thành ra Tu La Tràng. Một bên hướng ngoài viện đi. Một bên nghĩ đến chính mình triệu tập đến đây tham tuyển Hắc Tuyền tướng quân chức. Kết quả ngược lại thành Bạch Tuyền tướng quân. Chớ không là bởi vì chính mình da thịt sinh được quá trắng. Bất quá Bạch Tuyền tướng quân nghe vào cũng tạm được. Nghe vào cũng là không tính khó nghe. May mắn không có bị phái đi làm cái gì cất heo tuyền tướng quân hoặc là miêu nước tiểu tuyền tướng. Quân, bằng không vừa không cẩn thận muốn là thành cất heo tướng quân hoặc là miêu nước tiểu tướng quân. Lời nói, vậy liền rất tồi tệ. Hai cái này quỷ tướng xưng hào thực sự quá khó nghe. Tuyệt không uy vũ. Đi đến ngoại viện. Lương Thành đưa ra trên tay Bạch Tuyền thủ đem lệnh bài. Thuận lợi địa dẫn tới 300 quỷ tốt. Lương Thành còn cố ý điểm quỷ úy Tân Tuyền dẫn đội. Đem Tân Tuyền kích động đến tại chỗ biểu thị sau này chính mình nhất định trung tâm chuyên nhất. Nguyện ý vì Lương Thành máu chảy đầu rơi. Sau đó Lương Thành lại lĩnh một bộ quỷ tướng khôi giáp. Chờ hắn đỉnh nón trụ quăng giáp hoàn tất, tay cầm cán dài hắc thiết chùy về sau, Quy Phong lẫm liệt cưỡi lên một đầu cấp dưới dắt tới Truy Phong hắc hồn lập tức chậm rãi ghìm ngựa mang theo thủ hạ quỷ tốt hướng về Bạch Tuyền phương hướng đi nhậm chức. Mà đi, 300 quỷ tốt một đường lên gạt ra xếp thành một hàng dài. Nhìn qua cờ xí rõ ràng cũng là 10 phần uy vũ. Lương Thành bị quỷ tốt nhóm bộ hạ lấy cố ý chậm gì gì đi hơn 2 canh giờ. Một đường lên còn kém du sơn ngoạn thủy. Mài cọ rất lâu. Lương Thành thừa cơ cũng đem quán thành xung quanh địa thế cũng thấy rõ ràng. Tới lui đường đi cũng trong lòng hiểu rõ. Sau cùng rốt cục đi tới Bạch Tuyền. Xa xa nhìn xem chính mình khu quản hạt. Lương Thành cảm thấy nơi này kiến thiết đến cũng là hoàn mỹ. Trang bị vũ khí cũng còn chỉnh tề. Hắn biết nơi này trước kia thì chú đóng hơn 700 quỷ tốt. Hiện tại lại thêm chính mình theo quán thành lĩnh đến hơn 300 quỷ. Hợp lại cùng nhau chính mình dưới trướng cũng có hơn 1000 quỷ tốt. Cảm giác xem như cái không thế lực nhỏ. Nói đến mình bây giờ thế lực so tại Trần Gian Ngư Dương phái phải lớn hơn nhiều. Thủ hạ chẳng những có quỷ, còn mỗi một cái đều là chọn lựa ra cường tráng quỷ tốt. Bởi vì trước đó quỷ vương bộ Hồng Vận điều lệnh đã đến. Đem cái kia trước kia Bạch Tuyền thủ tướng điều đi. Trong quân doanh còn lại 4 cái quỷ úy liền biết mới tới cái này quỷ tướng trong mắt có thể không? Cho phép hạt cát, cũng không phải cái dễ sống chung cấp trên. Sợ mình vừa không cẩn thận đắc tội nó. Những ngày tháng sau này không dễ chịu. Sau đó 4 tên quỷ úy vội vàng đốt lên bộ hạ. Ngay tại doanh hàng đầu đội chỉnh tề. Chuẩn bị sôi động nghênh đón vị này mới cấp trên nhậm chức. Kết quả bọn họ trông mong mà đối đãi địa các loại hơn một canh giờ. Tuy nhiên còn không thấy được mới nhậm tướng quân. Nhưng cũng không dám chút nào lười biếng. Thật vất vả nhìn đến mới đi nhậm chức Bạch Tuyền thủ tướng đến. Chờ rất lâu 4 cái quỷ úy liền vội vàng nghênh đón. Tại cái này 4 tên quỷ úy bên trong. Cấp bậc tối cao cái kia quỷ úy trưởng lập tức truyền lệnh gọi một đám thông nhạc lý quỷ tốt trình. Diễn lên. Trong lúc nhất thời sáo trúc chi tiếng nổ lớn. Chỉ là quỷ này giới tiếp khách khúc khúc điều lại là buồn bã ai oán oán niệm. Nghe vào một chút không uy vũ. Giống như là trong nhà chết người nhạc buồn. Lương Thành nghe đến cái này từ khúc. Nhất thời mi đầu vặn thành một đoàn. Tâm lý hô to suối quẩy. Làm sao mới lên đảm nhiệm liền nghe đến loại này không may từ khúc. Không khỏi phi phi địa liên tiếp xì mấy ngụm. Tới nghênh đón cái này quỷ úy trưởng thấy thế lạnh cả tim. Biết mình lúc này vuốt mông ngựa xem như đập tới đùi ngựa phía trên. Tướng quân các hạ tựa hồ tuyệt không ưa thích cái này nhạc khúc. Có thể đến giờ phút này cũng không dám nói nhiều. Chỉ thật là miễn cưỡng vui cười địa cùng hắn 3 cái quỷ úy bái phục tại đất. Đồng nói, chúng thuộc hạ cung nghênh Bạch Tuyền tướng quân. Miễn lễ. Lương Thành vung tay lên tỏ ý 4 cái quỷ úy đứng dậy. Sau đó nhíu mày hỏi. Cái này từ khúc là chuyện gì xảy ra? Là ai gọi chúng nó trình diễn? 4 cái quỷ úy hai mặt nhìn nhau. Cách một hồi, tên kia quỷ úy trưởng trong lòng run sợ đáp. Khởi bẩm tướng quân. Cái này từ khúc là ti trước gọi bọn hắn trình diễn. Tướng quân như là không thích. Ti trước cái này kêu là bọn họ dừng lại trình diễn. Nói xong cái này quỷ úy trưởng tranh thủ thời. Gian tỏ ý để quỷ này ban nhạc ngừng trình diễn. Cái này quỷ úy than một hơi. Lại giải thích nói. Không qua. Bất quá cái này khúc nhạc từ trước đến nay là. Chấm ngoặc kép. Lớn mật. Lương Thành không giống nhau nó nói xong liền quát nói. Cái gì từ trước đến nay không từ trước đến nay. Lời này của ngươi là có ý gì? Dám cầm loại những lời này áp bản tướng quân sao? Quỷ kiêu ý dọa đến, phù phù quỳ trên mặt đất. Âm thanh run rẩy nói. Ti chức Tống Khê không dám. Ti chức có tội. Xin tướng quân xử phạt. Chấm ngoặc kép. Hừ. Lương Thành nói. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu. Bản tướng cũng là không nhiều hơn xử phạt. Chỉ là ngươi hành sự không thích đáng. Sau khi sự việc xảy ra còn dám ngụy biện. Cái này quỷ úy trưởng chức liền không muốn lại đảm nhiệm. Nói xong Lương Thành quay đầu lại nói. Tân Tuyền ở đâu? Tân Tuyền lập tức vượt qua đám người ra. Bái phục tại đất. Ti chức ở đây. Tốt. Tống Khê có tội. Bản tướng đã đem hắn cách chức. Sau này cái này Bạch Tuyền quỷ úy trưởng chức. Liền do ngươi đến đảm đương. Các ngươi 3 cái phải thật tốt hiệp trợ. Đều nghe rõ ràng sao? Lương Thành hướng mấy cái này thuộc hạ nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.